Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175. Một cái to gan ý nghĩ, ba cầu đặt mua. Vay tiền. Từ Trạch Hồng nhíu mày, hỏi: "Ngươi vay tiền làm gì mà lại một hơi mượn 500 ức?" Chấm ngoặc kép. Từ tổng đốc, cao phẩm vòng tròn bên trong, ai không biết rõ ngài có tiền. Đoạn Thiên Hà cười dán tới, nói: "500 ức, rất nhiều có tiền thất phẩm cảnh đều có thể kiếm ra đến. Đối với từ tổng đốc ngài tới nói, đó chính là mưa bụi." Kính ngữ đều đã vận dụng, Từ Trạch Hồng ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút quái gì, có thể ra tại đối Đoạn Thiên Hà tín nhiệm. Từ Trạch Hồng vẫn như cũ nói, ta ngược lại thật ra có chút tích xúc, bất quá 500 ức không phải số lượng nhỏ, ta cần cùng tẩu tử ngươi bàn bạc một cái. Bàn bạc cái gì? Đoạn Thiên Hà gấp. Từ Trạch Hồng mới vừa ra khu hoang dã, không hiểu rõ mấy ngày nay tin tức, có thể Từ Trạch Hồng cô vợ trẻ tất nhiên biết rõ. Cái này hoảng hốt, cũng có chút không lựa lời nói. Nói lầm bầm, cũng cửu phẩm đỉnh tiêm đại tông sư, còn sợ cô vợ trẻ. Nếu là ta, gọt không chết nàng. Đây cũng không phải là sợ cô vợ trẻ. Từ Trạch Hồng lại là nửa điểm cũng không thèm để ý. Cười nói, ta và ngươi tẩu tử tình huống ngươi cũng biết rõ. Năm đó nhóm chúng ta ở trường học xác nhận quan hệ yêu đương, kết quả linh khí khôi phục, ta một mình đi ngang qua khu hoang dã tiến về Tây Hà, nàng thì đi theo quân đội đi. Ngay lúc đó mạng lưới thông tin lạc triệt để tê liệt, thẳng đến 3 năm sau ta mới tìm được nàng. Chỉ có đã từng mất đi mới biết rõ chân quý. Đoạn Thiên Hà tự nhiên lý giải, có thể ngươi cái này vừa thương lượng không phải liền là lộ tẩy rồi sao? Mắt thấy Từ Trạch Hồng cầm lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại, Đoạn Thiên Hà vội vàng nói, Từ tổng đốc, nếu không quên đi thôi, chuyện sự tình này vẫn là khác phiền phức tẩu tử. Nghe Từ Trạch Hồng đã đả thông, Đoạn Thiên Hà thấy thế chuẩn bị chuồn đi. Từ Trạch Hồng cùng lão bà Hàn huyên vài câu, hỏi cô vợ trẻ, Linh Châu thành Đoạn Thiên Hà đoàn lão đệ cần dùng gấp tiền, cần quay vòng 500 ức. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại, một đạo bén nhọn thanh âm truyền tới, Từ Trạch Hồng lão bà. Thanh âm trọn vẹn đề cao mười mấy cái âm lượng, nói, ta vừa mới đang muốn cùng ngươi nói chuyện sự tình này. Ngươi mấy ngày nay tại khu hoang dã, khả năng không biết rõ, Lôi Đao tông sư, bây giờ phải gọi Lôi Đao vương, trong tay hắn có một loại linh dược, tên là Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo, phục dụng có thể trợ giúp võ giả đề cao kiếm ý lĩnh ngộ. Cho dù là lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, phục dụng về sau cũng có thể tăng lên kiếm ý lĩnh ngộ. Mà một gốc Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo giá bán đúng lúc là 500 ức. Từ Trạch Hồng ngoặc kép, hắn trừng mắt nhìn, cảm thấy có chút nói nhảm. Trên thế giới còn có loại linh dược này? Có thể Tô Trạch bán. Cái này tiểu tử thật đúng là nói không chừng. Hắn quay đầu, lúc này mới phát hiện Đoạn Thiên Hà đã không có bóng dáng, không khỏi giận dữ. Đoạn Thiên Hà, ngọa tào ngươi bà ngoại. Cúp điện thoại, Từ Trạch Hồng đuổi theo. Hiu, một đạo kiếm quang vạch phá trời cao. Tô Trạch đại khái khoảng 3 giờ rưỡi theo kinh đô bệnh viện xuất phát, 6 giờ chiều liền đã đến hai người Linh Châu thành. Đây là bởi vì hắn trên đường cảm thấy đói bụng, đường tắt một tòa vệ thành lúc xuống dưới ăn cơm chậm trễ không ít thời gian, trực tiếp đáp xuống Linh Châu thành võ đạo cục quản lý lớn cửa ra vào. Trước đó Tô Trạch ngự kiếm phi hành còn cần cân nhắc sẽ hay không bị người nhìn thấy, từ đó dẫn phát không cần phiền phức. Nhưng hôm nay tại ngoại giới nhận biết bên trong, tự mình chính là tuyệt điên cảnh. Tuyệt điên cảnh có thể bay rất nhanh, Tô Trạch đi tới cục trưởng phòng làm việc, ánh mắt rơi vào Đoạn Thiên Hà trên thân, kinh ngạc nói, Đoạn cục trưởng, ngươi đây là, bị người đánh. Đoạn Thiên Hà mặt, sưng cùng heo đồng dạng, hắn đang nghiêng dựa vào trên ghế, cầm túi chườm nước đá, nhè răng tuét miệng thoa nghiêm mặt, nghe vậy oán nhìn thoáng qua Từ Trạch Hồng. Từ Trạch Hồng cơn giận còn sót lại chưa diệt, tức giận đến mặt đỏ tía tai, chỉ vào Đoạn Thiên Hà mắng to, chó đồng dạng đồ vật, thua thiệt lão tử đưa ngươi xem như thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Ngươi thế mà lừa gạt ta, nếu là bình thường, còn chưa tính, có thể lão tử tiền tiết kiệm cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể mua một gốc cửu diệp kiếm ý thảo. Ngươi thế mà nghĩ lệch tiền của lão tử, đi mua cửu diệp kiếm ý thảo. Nói, liền muốn tiến lên lại đánh Đoạn Thiên Hà. Tô Trạch đem Từ Trạch Hồng chặn ngang ôm lấy, lớn tiếng khuyên can, lão tử, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Trong lòng vuốt vuốt, Tô Trạch đại khái minh bạch tiền căn hậu quả. Ngươi cũng nói, Đoạn Thiên Hà cùng ngươi thân nhi tử không sai biệt lắm. Nếu là nhi tử, đó chính là không có lớn lên đứa bé. Nào có đứa bé không phạm sai lầm. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà trực tiếp mộng bức. Ngoạn tào, đây là cái gì cẩu thí logic? Liền liền nổi giận đùng đùng Từ Trạch Hồng. Cũng ngẩn người, chợt hít một hơi thật sâu ngồi xuống. Nhịn không được cười nói. Cũng đúng, ta cùng nhi tử ta. Gọi cái gì sức lực? Nói, nhìn về phía Tô Trạch. Hỏi, Tô Trạch, cửu diệp kiếm ý thảo là thật, ngươi có thích mua hay không? Tô Trạch không vui. Một bên, Đoạn Thiên Hà kêu lên. Từ tổng đốc, ngươi nếu là có hoài nghi, liền nói 500 ức cho ta mượn. Ta có thể giúp ngươi nếm thử một cái, nhìn xem là có hay không hữu hiệu. Cút, Từ Trạch Hồng mắng một câu. Lại nhìn về phía Tô Trạch, cười nói, tốt, bất quá 500 ức không phải số lượng nhỏ. Hiện tại cái giờ này ngân hàng đã tan việc, ta sáng sớm ngày mai, liền cho ngươi chuyển khoản, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tô Trạch nói một câu, Từ Trạch Hồng cũng không nóng nảy, tu vi đến hắn trình độ này, không có khả năng liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có. Mà Tô Trạch thì là nhìn về phía Đoạn Thiên Hà, trầm ngâm nửa ngày, Tô Trạch mở miệng, nói, Đoạn cục trưởng, ngươi muốn vay tiền? Đoạn Thiên Hà vẻ mặt đau khổ, nói, ta nếu là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực tất nhiên tiến nhanh, chỉ bất quá ngươi cũng biết rõ, ta vừa mới mua yêu hạch, lại kiếm ra 50 ức cũng khó khăn. Chớ nói chi là 500 ức, ta cho ngươi mượn. Tô Trạch đứng dậy, thản nhiên nói, 500 ức mà thôi, ta cho ngươi mượn là được. Lấy quan hệ của ta và ngươi, liền lợi tức đều không cần thanh toán. Tô Trạch có một cái to gan ý nghĩ, tiền của mình cấp cho Đoạn Thiên Hà mua cửu diệp kiếm ý thảo, phải chăng có thể thu hoạch được cường hóa điểm? Rất đại khái dẫn đầu là có thể, dù sao cho mượn đi tiền, Đoạn Thiên Hà đến trả. Cuối cùng, vẫn là Đoạn Thiên Hà tự móc tiền túi. Nếu là thật sự có thể như vậy, Tô Trạch khóe miệng hơi vểnh. Hắn nghe nói, gần nhất 2 ngày, ngân hàng cánh cửa đều sắp bị những cái kia dùng kiếm cường giả đạp phá. Cho vay tiền, cho vay tiền, bán cửu diệp kiếm ý thảo. Cường hóa điểm, tiền, hai tay bắt, hai tay đều có thể kiếm lời. PS, cảm tạ nhàm chán đại lão khen thưởng 588 VP điểm. Cảm tạ Ninh Hạ Vĩ Á đến điện tử khoa học kỹ thuật đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Theo hôm nay bắt đầu, khôi phục đổi mới, người, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.